Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1952, chương 1936, giá trên trời dược tài. Lý Dục, không chỉ có là một vị nửa bước tông sư cảnh võ đạo cường giả, vẫn là Lâm Giang thành phố lớn nhất nổi danh phú thương một trong. Sáng lập Lý Thị Bất Động Sản tập đoàn thực lực hùng hậu, có được Lâm Giang thành phố rất nhiều bất động sản. Giá trị con người vượt qua 1 tỷ. Thế nhưng là bây giờ, toàn bộ Lý Thị Bất Động Sản tập đoàn lại là lâm vào một cái cực kỳ hỗn loạn trạng thái. Hùng hậu mắt xích tài chính bây giờ càng là xuất hiện thiếu thốn, càng là trong lúc mơ hồ có sụp đổ đứt gãy dấu hiệu. Có lẽ là nhu cầu cấp bách tiền tài duyên cớ, phía dưới rất nhiều tòa nhà giống như không cần tiền đồng dạng đại lượng giá rẻ bán tháo. Tại Lâm Giang dẫn lên cực kỳ chấn động mạnh động. Phải biết bây giờ chính là bất động sản phát triển tuyệt hảo hoảng sợ. Giá phòng tăng lên chính là tương lai xu thế. Những thứ này tòa nhà che trong tay 1-2 năm tuyệt đối là tăng vọt 1-2 lần. Tương lai thu hoạch không ít. Nhưng là bây giờ hắn lại toàn bộ giá thấp bán tháo. Cái này khiến đến người nhóm càng không hiểu. Cái này Lý Dục chẳng lẽ là điên hay sao? Không cần nói là ngoại giới, cho dù là Lý Thị Bất Động Sản tập đoàn nội bộ rất nhiều cổ đông cùng lão công nhân đều cảm thấy Lý Dục thật là điên, hắn cử động có thể nói là đạt được công ty cổ đông cùng nguyên lão cực lớn phản đối. May mà những năm gần đây Lý Dục công chúng ty cổ phần khống chế càng nghiêm ngặt, làm đến hắn có tuyệt đối quyền lên tiếng, cho dù là công ty rất nhiều cổ đông cùng các nguyên lão phản đối cũng vô hiệu. Lý Dục có thể nói là khư khư cố chấp, ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn lấy trên máy vi tính. Lý Dục mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên bí thuật, miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp đến. Bây giờ chúng ta sổ sách còn có bao nhiêu tiền tài? Hồi Lý Tổng, tại giá rẻ bán tháo đại lượng tòa nhà sau trong tay chúng ta đã tiếp cận đầy đủ 350 triệu. Tổng cộng hao tổn 400 triệu. Một bên bí thuật cung kính trả lời. Mới 350 triệu a. Thế nhưng là còn thiếu rất nhiều a. Nghe được bí thuật lời nói, Lý Dục mi đầu thì là nhăn càng chặt hơn. Hai đầu lông mày hiện ra từng đạo nếp uốn đến. Ngón tay có tiết tấu địa đánh lấy bàn công tác. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đối với bí thuật đằng sau nói hao tổn bao nhiêu, hắn căn bản nhi thì không có để ý. Làm phòng chỗ liệt kê cái kia hơn 100 loại dược liệu bên trong, tại một ngày ngắn ngủi bên trong Lý Dục chính là gom góp hơn phân nửa. Bây giờ còn chỉ còn lại có hơn 20 loại. Có thể thấy được hắn tại Lâm Giang thành phố nhân mạch tuyệt không phải bình thường. Nhưng là cái này cũng tiêu hao sạch hắn những năm gần đây tất cả tích xúc. Những dược liệu kia mỗi một dạng đều là thiên tài địa bảo, tại nhà thuốc căn bản là mua không được, cho dù là tại chợ đen cũng là khó có thể tìm được. Rất nhiều đều là Lý Dục bốn chỗ nhờ quan hệ dưới đất buổi đấu giá phía trên cho phí tổn giá cao cho mua lại. Về phần bây giờ cái này còn lại hơn 20 loại dược liệu, mỗi một dạng đều là đắt vô cùng. Cho dù là Lý Dục hắn thân là Lâm Giang thành phố phú hào cũng có được áp lực cực lớn. Hơi chút trầm tư, Lý Dục liền nhanh chóng làm ra quyết đoán, cắn răng mở miệng, hồi trước chúng ta không phải tại trung tâm thành phố cầm xuống một miếng địa A, đưa nó giá thấp cho chuyển nhượng ra ngoài đi. Lý Tổng, mảnh đất kia chúng ta thế nhưng là phí tổn to lớn đại giới mới lấy xuống A. Chỉ là quan hệ xã hội phí thì hoa một hơn 200 triệu. Bây giờ thật muốn đem hắn cho chuyển nhượng ra ngoài. Nghe được Lý Dục lời nói, bí thuật một mặt mà chấn động cùng giật mình. Không sai, chuyển nhượng ra ngoài, có thể có bao nhanh thì có bao nhanh. Tóm lại ta muốn buổi tối hôm nay cầm tới tiền mặt. Lý Dục trong mắt lóe ra quả quyết chi sắc, mở miệng nói, mảnh đất kia có thể nói là bọn họ Lý Thị Bất Động Sản tập đoàn hạch tâm thương nghiệp. Toàn bộ Lý Thị Bất Động Sản tập đoàn tương lai đều dựa vào nó quật khởi. Bây giờ lại là muốn chuyển ra ngoài. Đây đối với Lý Thị Bất Động Sản tập đoàn tới nói không thể nghi ngờ là thương cân động cốt sự tình. Thế nhưng là, Lý Tổng, nghe vậy, cái kia bí thuật có thể nói là quá sợ hãi. Nàng đang muốn mở miệng thuyết phục, Lý Dục lại là một bàn tay nặng nề mà đập ở trên bàn làm việc. Còn đứng ngay đó làm gì? Không nghe thấy ta lời nói sao? Lập tức đi làm. Là, cái kia bí thuật bị Lý Dục cử động hung hăng giật mình. Liền vội vàng gật đầu. Chạy trối chết. Hô, chờ thư ký sau khi đi. Lý Dục theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đốt ngậm lên miệng. Dùng sức hít một hơi. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, trở nên thất thần. Nói thực ra, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới Lam Phong viết xuống dược phương phí tổn vậy mà lại là thật lớn. Như thế, vượt xa khỏi hắn đoán trước cùng tưởng tượng, làm cho hắn khó có thể đi tìm hiểu cùng tiếp nhận. Thế nhưng là, Lý Dục lại biết cái này là hắn nhân sinh một lần cơ hội duy nhất. Như là bỏ lỡ, liền không còn có lựa chọn. Bây giờ hắn sở tác sở vi, có thể nói là một trận điên cuồng đánh cược. Thực sự rất nhiều người xem ra, Lý Dục hắn chính là Lâm Giang thành phố đỉnh cấp phú hào. Chính là siêu cấp đại nhân vật. Thế nhưng là, Lý Dục lại biết, hắn chẳng qua là một cái nhỏ đến không thể lại nho nhỏ nhân vật mà thôi. Thậm chí hắn liền cho thân nhân mình đi báo thù dũng khí đều không có. Hắn chỗ lấy không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng. Vi phạm hắn đạo nghĩa đi quỷ môn tổng bộ không phải liền là muốn mượn cơ hội này trèo lên quỷ môn. Kết một thiện duyên a. Có lẽ nói như vậy hắn có thể có một cái báo thù cơ hội. Thế nhưng là người tính không bằng trời tính. Quỷ môn lại bị Bạch Phát Tông sư Lam Phong một người cho diệt. Cái này khiến được hắn đối báo thù nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Nhưng là bây giờ Bạch Phát Tông sư Lam Phong lại là lâm vào trọng thương. Đây đối với Lý Dục tới nói thật là một cái cơ hội. Nếu như hắn có thể trợ giúp Lam Phong khôi phục thương thế. Như vậy hắn không thể nghi ngờ là đem thu hoạch được Bạch Phát Tông sư hữu nghị. Cho đến lúc đó nói không chừng có thể có cơ hội báo thù cũng không nhất định. Đây là hắn đời này duy nhất cơ hội. Bằng vào một mình hắn thực lực. Căn bản là không cách nào dung chuyển cái kia quái vật khổng lồ. Ong ong ong. Tại Lý Dục nhìn qua nơi xa chân trời xuất thần lúc. Hắn thả ở trên bàn làm việc điện thoại di động lại là chấn động. Nhìn lấy trên điện thoại di động biểu hiện số điện thoại điện báo. Lý Dục xòe bàn tay ra đè xuống điện thoại nút trả lời. Lý Tổng, điện thoại kết nối. Bên trong truyền ra một cái mang theo cười yếu ớt thanh âm tới. Hà lão bản, thế nào có tin tức? Lý Dục trên mặt không có chút nào biểu lộ. Nhàn nhạt mở miệng, Lý Tổng, người muốn 500 năm Kisame Gan cùng 300 năm liệt diễm quả đã có tin tức. Chậc chậc, vì hai thứ đồ này ta thế nhưng là dùng hết chỗ có quan hệ cùng nhân mạch. Mới thăm dò được, trong điện thoại thanh âm có vẻ hơi hưng phấn cùng trầm thấp. Nghe được trong điện thoại thanh âm, dù là lấy Lý Dục tâm tính cũng là bá địa một chút đứng dậy. 500 năm Kisame Gan cùng 300 năm liệt diễm quả chính là Lam Phong viết đơn thuốc bên trong chân. Quý nhất đồ vật, có thể nói là chủ dược, nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Hắn dược tài Lý Dục phí tổn to lớn đại giới có thể mua được. Duy chỉ có hai loại hắn không có hỏi thăm đến tin tức. Bây giờ đột nhiên nghe được hắn dạng này tin tức, tâm tình của hắn có thể nghĩ, cưỡng chế trong lòng ý mừng. Lý Dục lạnh lùng mở miệng, giá cả bao nhiêu? Cái này, điện thoại đối diện người tựa hồ có vẻ hơi khó xử. Lý Dục cũng không nói lời nào cũng không có lại tiếp tục hỏi thăm. Mà chính là yên tĩnh chờ đợi. Hắn biết rõ hắn càng là biểu hiện được vội vàng. Như vậy giá cả thì càng không tốt nói. Trong lúc nhất thời, bầu không khí tựa hồ có vẻ hơi ngột ngạt. Đối phương ước chừng các loại 2 phút đồng hồ nhìn thấy Lý Dục thờ ơ. Rốt cục dẫn đầu không giữ được bình tĩnh. Mở miệng hỏi, Lý Tổng, ngươi còn tại A? Hả, vừa mới xử lý ít chuyện. Ngươi nói tiếp, Lý Dục mặt không thay đổi mở miệng. Lý Tổng, 500 năm Kisame Gan cùng 300 năm liệt diễm quả ta đã vì ngươi thăm dò được tin tức. Trong, điện thoại cái kia chất phát thanh âm trầm thấp lần nữa truyền đến. Hả, thật sao? Nói nghe một chút. Lý Dục không mặn không nhạt địa mở miệng. 500 năm Kisame Gan, 300 năm liệt diễm quả, hai thứ này thế nhưng là hàng hóa hiếm thấy a. Cho dù là nội tình thâm hậu dược thần cốc đều chưa từng nắm giữ. Nghe đồn 500 năm Kisame Gan chính là thần dược, có khôi phục thương thế, đoán thể trùng sinh chi hiệu, khu trừ chống cự hết thảy độc tố, đề cao thân thể sức miễn dịch cùng khép lại năng lực. Ở trong nước căn bản cũng không từng nắm giữ. Ta thế nhưng là kéo mấy đạo quan hệ mới đem tin tức này cho thăm dò được. Ở nước ngoài chợ đen anh hoàng đấu giá cất giữ để đó một đầu 500 năm Kisame. Nó Kisame gan hoàn hảo. Đối phương thấp nhất chào giá 280 triệu đô la Mỹ. Điện thoại đối diện người chậm rãi mà nói đem 500 năm Kisame gan cùng 300 năm liệt diễm quả. Tác dụng cùng công hiệu chậm chậm giảng thuật đi ra. 300 năm liệt diễm quả bọn họ vừa vặn cũng có. Liệt diễm quả có sau khi thức tỉnh thiên dị có thể tác dụng. Có thể tăng lên hỏa diễm cùng nhân thể thân hòa độ. Thậm chí trung hòa thiên địa chi hỏa cuồng bạo năng lượng tác dụng. Có thể nói là trên đời khó tìm. Đối phương thấp nhất chào giá 200 triệu 3 ngàn ngàn vạn đô la Mỹ. Nói xong, điện thoại đối diện người cũng không nóng nảy. Mà chính là yên tĩnh chờ đợi lấy Lý Dục trả lời. Nghe được trong điện thoại thanh âm, may là Lý Dục đã sớm chuẩn bị. Đáy lòng của hắn cũng không khỏi đến tràn ngập rung động đến. Bị cái giá này hung hăng giật mình. Hai thứ đồ này cần phải mắc như vậy sao? Hai dạng đồ vật cùng nhau 510 triệu đô la Mỹ. Đây là đoạt tiền a, vượt xa khỏi hắn đoán trước cùng hắn chỗ phạm vi chịu đựng. Làm cho Lý Dục quyền đầu không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình của hắn. Lý Dục lạnh lùng mở miệng. Đắt như thế, Lý Tổng, không có cách nào. Nước ngoài hàng, toàn cầu hy hữu chỉ cái này một nhà. Cho dù là chúng ta cũng bất lực a. Chúng ta biết ngài gần nhất vì mua những dược liệu kia bán đi không ít tòa nhà. Thậm chí đem trung tâm thành phố khối kia bảo địa đều xuất ra đi bán. Chiếu cố chúng ta không ít sinh ý. Nếu là trong nước hàng bằng vào chúng ta quan hệ tuyệt đối cho ngươi toàn cầu giá thấp nhất. Thế nhưng là đây là nước ngoài hàng. Chúng ta cũng bất lực. Người ta muốn bao nhiêu? Chúng ta đều là cho ngài nói bao nhiêu? Thì truyền một lời mà thôi. 300 triệu. Lý Dục nắm chặt nắm tay đầu. Lạnh giọng mở miệng. Lão đệ, đừng nói 300 triệu, cũng là 500 triệu cũng không được. Người ta một phân tiền không chịu thiếu. Lão ca ta lời hữu ích đều cho nói tận. Thật vô dụng, trong điện thoại thanh âm tràn ngập chân thành cùng bất đắc dĩ. Một phần không thiếu, Lý Dục quyền đầu cầm thật chặt. Thật đối phương một phần không thiếu. Bất quá đối phương cho ta hứa hẹn qua nói sau khi chuyện thành công cho ta 10 triệu đô la Mỹ. Lão đệ. Lão ca ta là thật tâm muốn giúp ngươi. Như vậy đi, ta cùng đối phương nói 10 triệu đô la Mỹ tiền hoa hồng, lão ca ta một phân tiền không muốn. Để bọn hắn cho ngươi thiếu điểm như thế nào? Đối phương hiển nhiên là cái người làm ăn, mà lại là hội đàm giá. Ngươi hỏi một chút đi. Lý Dục biết đối phương là ăn chắc chính mình. Cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Được, chỉ chốc lát sau, đối phương chính là một lần nữa gọi điện thoại tới. Lý lão đệ, vì chuyện này nhi lão ca ta thế nhưng là nước bọt đều cho nói làm. 500 triệu đô la Mỹ. Nhanh nhất lúc nào có thể giao dịch? Lý Dục trầm giọng hỏi. Buổi tối ngày mai 7 giờ. Đối phương ngẫm lại trả lời. Vậy được đi, buổi tối ngày mai thất điểm giao dịch. Lý Dục nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Lý Dục phảng phất lực khí toàn thân đều cho rút khô. Đặt mông tê liệt trên ghế ngồi, nhìn về phía trước trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện tài khoản số tiền. Không nói lời nào, cho dù là 500 triệu đô la Mỹ, lấy trước mắt hắn tình huống muốn gom góp không khác khó như lên trời. Cho dù là táng ra bại sản, cũng không được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.